Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 855, nếu không tín nhiệm. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nữ nhân trước mặt đem quần chính mình hạ xuống. Mặt Mộ Tử Xuyên không đỏ tức giận không thở gấp. Vẫn thật sự tự tại như cũ. Như thế nào, trừ bỏ một chút chầy da nhỏ. Cái hoàn hảo vô khuyết khác. Mãn ý sao, tiện tay đem quần ném đến trong góc. Anh buông xuống mắt nhìn cô, đáy mắt cất dấu ý cười nhợt nhạt quét xuống. Tiếu Thương Triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tầm mắt vẫn lại là tại trên người hắn quét tới. Trừ bỏ địa phương cá biệt cô không dám nhìn thẳng, địa phương khác trên cơ bản đều đã nghiêm túc chăm chỉ thấy được rõ ràng. Hoàn hảo người quả thật không có gì trở ngại, sau cùng tầm mắt tại trong tay hắn. Nhìn đến một chút màu đỏ tươi rơi vào ở trên mu bàn tay cô vội vàng nắm bàn tay to của anh. Liền muốn đem trong lòng bàn tay hắn lật qua. Mộ Tử Xuyên lại trước một bước bắt tay thu trở về. Cười nói, liền một chút thương tổn mà thôi. Ngươi biểu hiện thành như vậy. Ta sẽ nghĩ đến trong lòng nghĩ đến ngươi thật sự khẩn trương ta như vậy. Dứt lời, bước đi đến trước tủ quần áo. Lấy kiện áo bào, xoay người vào phòng tắm. Tiếu Tương vốn đang muốn đi xem xét trong lòng bàn tay hắn. Nhưng hắn đã đi vào. Không quá bao lâu vòi nước quang quác a tiếng nước liền vang lên. Cô bất đắc dĩ, chỉ có thể đem quần áo vừa rồi hắn ném xuống đất nhặt lên. Đưa đến trong máy giặt trên ban công. Cửa sổ sát đất bị mở ra. Một cỗ gió lạnh nghênh diện đánh tới. Bên ngoài vẫn cuồng phong gào rít như cũ, đêm qua mưa to bình tĩnh chút, nhưng mưa phùn còn đang tại theo gió trôi nổi, bão còn không có hoàn toàn qua, chỉ là không đêm qua mãnh liệt như thế, nhưng xem bộ dạng này ít nhất vẫn còn thổi lên một ngày một đêm. Cô đem quần ném tới trong máy giặt, đem máy giặt mở ra, lúc này mới trở lại đại sành, đóng cửa sổ sát đất. Biết anh đang tắm, chính mình cũng không biết có nên đi vào hay không. Ở trong đại sảnh bồi hồi một hồi lâu mãi đến Mộ Tử Xuyên đã tắm qua đem cửa phòng tắm mở ra. Dựa bên cạnh cửa nhìn cô, ta đêm qua cả một đêm không ngủ quá. Muốn hay không tiến vào đi theo ta ngủ một hồi. Ta đã ngủ ngon rồi. Tiếu Thương chưa từng có đi, ngược lại thối lui nửa bước. Đón nhận tầm mắt của anh, cô mím môi nói. Chính ngươi nghỉ ngơi đi, ta ở trong này xem sẽ tivi, đúng rồi, ngươi có đói bụng không? Ta làm cho ngươi điểm bữa sáng. Đói, Mộ Tử Xuyên cũng không ngủ, tới đến trên ghế sofa ngồi xuống. Nhìn cô, tốt nhất nhanh lên, Tiếu Thương lập tức vào phòng bếp, quá không được bao lâu. Liền bưng một chén mì ra, phía trên còn có hai cái trứng tráng tươi cùng với vài miếng rau xanh. Mộ Tử Xuyên nhìn chằm chằm bát mì kia, nhìn một hồi lâu mới nâng, không nói hai lời miệng lớn bắt đầu nuốt, trái lại Tiếu Tương ngồi ở một bên không ngừng nhắc nhở. Nóng, coi chừng một chút, nhưng nam nhân không để ý, một chén mì lớn như vậy. Trong nháy mắt đã bị ăn được sạch sẽ, liền ngay cả một ngụm nước canh sau cùng cũng đều bị uống xong rồi. Cầm chén để xuống. Đứng lên một phen kéo lại cổ tay nàng, ngươi không theo giúp ta, ta ngủ không được, ngươi nếu muốn ta hảo hảo nghỉ một lát, kia liền theo giúp ta ngủ, yên tâm, ta hiện tại mệt chết đi, không có tinh lực cùng ngươi làm cái loại này. Tiếu Thương mặt đỏ hồng, thấy hắn nói được thật sự, cô trần chờ hạ, rốt cục vẫn lại là cùng anh cùng nhau trở lại phòng. Mộ Tử Xuyên lại tại đi vào, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Ánh mắt rơi vào trên laptop ở trên bàn viết, đáy mắt nhu hòa nhất thời tán đi, trong nháy mắt mà lại che đậy một tầng hàn ý thâm trầm. Anh đi tới, cầm chuột nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, văn kiện trên laptop liền lập tức ánh vào rèm mắt, bàn tay to căng thẳng, anh bỗng nhiên hồi đầu nhìn chằm chằm nữ hài đã ngồi xuống trên giường. Thanh âm không tự giác lạnh xuống, có hay không chạm qua máy tính của ta? Chấm, Tiếu Thương ngẩng đầu nhìn anh, lắc lắc đầu, chỉ là nhìn thoáng qua, này có tính không chạm qua, ít nhất cô thật sự không có chạm qua máy tính của anh. Làm sao vậy, thấy ánh mắt anh sắc bén như vậy, đáy mắt nhất thời nổi lên một chút ủy khuất. Bên trong có gì đó rất trọng yếu sao? Ngươi sợ ta đào trộm cơ mật buôn bán của ngươi? Không phải là một cái văn kiện hay cái bản đồ địa hình sao? Cho dù đặt ở trước mặt nàng để cho cô xem trên một ngày một đêm, cô cũng xem không rõ là thứ gì đó. Càng đừng nói chỉ là tùy tiện quét vài lần. Anh bỗng nhiên trở nên lạnh như thế. Thái độ này làm cho cô khó chịu nói không nên lời. Nhưng mà lúc này, cho dù lại khó chịu, cô cũng không muốn cùng anh tranh luận chút gì rồi. Anh an toàn trở về này là đủ rồi. Dù sao về sau hai người không có cái gì dây dưa. Anh ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Cô không xen vào, cũng không tư cách đi quản. Đáy mắt Mộ Tử Xuyên không biết hiện lên chút gì. Từ từ hàn quang mới tản đi. Anh nhếch môi mỏng, một tiếng không hừ, quay đầu lại đem mấy cái văn kiện đóng. Lại triệt để đem máy tính cũng đóng. Bước đi trở về đến bên giường. Buông xuống mắt nhìn nữ hài vẫn nhìn chằm chằm chính mình như cũ. Không có gì, ngủ đi, nhưng Tiếu Tương lại như cũ cảm thấy được ủy khuất thật sự. Anh không tin chính mình, nếu không tín nhiệm cô, hà tất vẫn còn dẫn nàng trở về chỗ này. Nhưng mà, gặp trên mặt hắn cất giấu những cái khí tức mệt mỏi này. Dù cho có lại nhiều ủy khuất, mà lại nói không nên lời, xem tại anh đã mệt mỏi đến nước này. Kia một chút ủy khuất khiến cho nó tản đi. Cô bò đi lên, ngủ ở giường bên kia. Thấy hắn đi lên, cô theo bản năng ra bên ngoài né tránh. Rời xa anh, Mộ Tử Xuyên lại bỗng nhiên vươn tay cánh tay. Bế nàng trở về, ôm vào trong lồng ngực mình. Cúi đầu tại trên gò má nàng hôn nụ hôn. Như thế nào, vừa rồi nói ngươi vài câu. Trong lòng không cao hứng sao? Ngươi đề phòng ta như vậy. Hà tất dẫn ta trở về, ta không biết trong phòng ngươi lại vẫn có bao nhiêu cơ mật gì đó. Vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận va chạm, ngươi có phải hay không muốn giết ta diệt khẩu? Cô xoay mặt, suy nghĩ trong lòng lại vẫn đổ một ngụm hờn dỗi. Mộ Tử Xuyên nhưng không có đáp lại, đáy mắt không biết lóe ra chút gì, chỉ là càng dùng lực đem cô hướng trong lồng ngực mình mang đến. Ngủ đi, ta thật sự mệt mỏi. Dứt lời, anh nhắm mắt lại, không hề để ý tới cô. Tiếu Tương nhẹ thở dài một hơi. Quan hệ hai người là như vậy. Lại vẫn nói cái gì tín nhiệm không tín nhiệm. Này không phải quá khờ dại sao? Cô thật sự suy nghĩ nhiều quá. Cô cũng nhắm mắt lại. Nhưng nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại mở to đôi mắt. Hồi đầu nhìn anh, đáy mắt lóe sáng lo lắng. Ngươi nói Tử Khâm có nguy hiểm. Anh không phải cùng Khả Khả cùng với Bắc Minh Dạ bọn họ cùng một chỗ sao? Khả Khả như thế nào? Cô có sao không? Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Tử Xuyên, ngươi có thể hay không trước nói cho ta ngủ tiếp? Mộ Tử Xuyên mở mắt ra, buông xuống mắt nhìn cô. Ngươi cùng Danh Khả cảm tình thật sâu như vậy? Tiếu Tương không có trả lời vấn đề này. Cô cùng Khả Khả quan hệ thế nào cũng không có quan hệ gì với hắn. Cô chỉ là trong lòng lo lắng, vẫn như cũ theo dõi hắn vội hỏi nói. Khả Khả rốt cuộc có chuyện gì? Cô không có việc gì, trừ bỏ Du Phi Phàm bị hai súng, bị thương, những người khác đều coi như mạnh khỏe. Anh nhàn nhạt trả lời, Du Phi Phàm trúng đạn rồi. Tiếu Tương hoảng sợ, mở to mắt mắt theo dõi hắn. Mộ Tử Xuyên vươn ra bàn tay to, đem mi mắt nàng phất tiếp xuống. Không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ là bị điểm ngoại thương. Ngủ đi, ta thật sự mệt mỏi. Tiếu Tương dù cho trong lòng lại vẫn ẩn giấu rất nhiều nghi vấn. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể trước bồi anh ngủ. Nếu Khả Khả không có việc gì, kia cô liền không lo lắng. Những người khác, tỉ như Du Phi Phàm loại này, bị thương liền bị thương. Cô mới không quan tâm, bên ngoài tiếng gió vẫn một đường gào rít như cũ, giống như cuốn sạch quá nhiều gì đó, nhưng lại trong nháy mắt đem tất cả gì đó tất cả đều thổi tan rồi. Trong lòng vẫn lại là bất an, nhưng mặc kệ có bao nhiêu bất an, quá không được bao lâu đều tiếng hít thở cũng chậm chậm vang lên. Không chỉ có là của hắn, lại vẫn là của nàng, đêm qua có ai từng an ổn ngủ quá một giấc. Hiện tại dù cho tiếng gió vẫn như cũ. nhưng sự tình cuối cùng là bình tĩnh trở lại rồi. Cách chương.